Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 750 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 750 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3679. Hơn 10 năm kiên nhẫn bận rộn, vì Kỷ Tử Quân gom góp nhiều nhân lực như vậy, không cần phải nói, riêng phần này khổ lao mọi người đều có thể nhìn thấy được. Cũng không có ai dị nghị với chức vị hào trưởng quân của hắn. Cũng càng thêm bội phục Dương Khai khi trước có mắt nhìn người, đem hào tự về Kỷ Tử Quân. Nếu không, hiện nay đại quân làm sao có thể có quy mô như vậy. Giờ phút này, trên đại điện của Lăng Tiêu Cung, tinh anh của Kỷ Tử Quân tề tụ, đế tôn tụ tập, yêu vương sang sát như mây, là tình cảnh rầm rộ đến cỡ nào. Để có được cảnh tượng như hiện nay, không thể bỏ qua công lao của hào trưởng quân được. Hào tự lại nói, quân không kỳ, không lập. Quân kỳ đặt đâu, quân tâm liền hướng về đó. Quân kỳ chỉ đâu, quân ta đánh đầu thắng đó. Thỉnh đại nhân điểm kỳ. 54 lộ quân đoàn của tinh giới, từng quân đoàn đều có soái kỳ của mình. Soái kỳ tượng trưng cho vị trí của quân đoàn trưởng. Một lá cờ này là nơi đại quân ký thác tinh thần. Kỷ Tử Quân sơ thành, tự nhiên cũng nên có một phần. Chỉ có điều, những năm này Dung Khai một mực không ở tại tinh giới. Việc này cũng liền chậm trễ. Vừa vặn mượn cơ hội lần này xác định luôn. Lăng Tiêu Cung cùng hào tự bên này đã sớm có chuẩn bị. Sau khi nói xong, bên ngoài đại điện liền có 10 vị đệ tử Lăng Tiêu Cung tiến vào. Mỗi người đều bưng lấy một lá cờ. Đợi đến khi bọn họ đã vững chân trong đại điện, liền phân làm hai hàng. Vù vù một tiếng tung ra lá cờ trong tay, sau đó giơ lên cao. Hào tự nói, đây là ti chức cùng các vị tổng trấn sau khi đã tuyển chọn tỉ mỉ. Đã lựa ra 10 lá cờ này. Đại nhân cảm thấy cái nào tốt, chúng ta liền dùng cái đó làm soái kỳ. Dương Khai hơi gật đầu, đứng lên, hai tay chắp sau lưng, đi tới trước 10 lá cờ, cẩn thận suy nghĩ. Không thể không nói, vì soái kỳ này, hào tự cùng nhóm tổng trấn, quả thực đã hao tổn không ít tâm tư. Dù sao, thứ này ngày sau có thể xem là biểu tượng của Kỷ Tử Quân. Không thể nào quá rực rỡ, nhưng mà cũng phải đủ uy phong. Còn cần có một ít ý nghĩa tượng trưng, làm cho người xem vừa nhìn vào liền biết, đây là soái kỳ của Kỷ Tử Quân, quả thật làm cho người ta cảm thấy khó nghĩ. Hoa văn trên từng lá cờ đều không giống nhau. Dương Khai một đường nhìn qua, hào tự một bên mở miệng giải thích, đồ án trong những lá cờ này tượng trưng cho điều gì. Dương Khai thỉnh thoảng gật đầu, nhưng khi hắn xem xong tất cả, cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, ngược lại có hơi chau mày một chút. Hào tự thấy như vậy thì nói, đại nhân, nếu như cảm thấy có chỗ nào không hài lòng, thì chức sẽ để bọn hắn đi sửa chữa thêm, sửa cho tới khi người hài lòng mới thôi. Dương Khai nói, cũng không phải là không hài lòng. Nói thật ra, 10 lá cờ này đều rất không tồi. Bất kỳ lá cờ nào cũng có thể chọn làm soái kỳ. Nhưng Dương Khai vẫn cảm giác thiếu một chút gì. Vậy thì lá cờ nào là hợp ý với đại nhân nhất? Dương Khai lắc đầu nói, Kỷ Tử Quân chúng ta khác với những quân đoàn khác, sáng lập trễ nhất, nhưng mà thực lực chỉnh thể lại là mạnh nhất. Ngày sau nhất định là một trong những chủ lực trên chiến trường, gánh vác trách nhiệm trọng đại. Soái kỳ cần sự khác biệt với những quân đoàn khác, cần phải đủ nổi bật. Vừa dứt lời, hai mắt hắn bỗng nhiên tỏa sáng, đưa tay nói, mang giấy bút đến đây. Hào Tự thấy vậy lập tức nháy mắt ra dấu. Lúc này liền có đệ tử Lăng Tiêu Cung tiến đến chuẩn bị. 10 vị đệ tử nâng cờ theo thứ tự lui ra. Không bao lâu sau, lại có mấy đệ tử chạy vội vào. Trong đó có hai người đứng cầm ra hai đầu của một lá cờ trắng bình thường, lơ lửng trên không trung. Còn có các đệ tử khác chuẩn bị tốt bút mực, đứng ở bên cạnh Dương Khai. Dương Khai xắng tay áo đứng trước lá cờ trắng, nhưng lại không lập tức hạ bút, mà sắc mặt tỏ vẻ nghiêm trang, ngưng mắt nhìn về lá cờ màu trắng ngay phía trước. Tạ Vô Úy ngồi bên cạnh Hoa Thanh Ti thấy như vậy thì thấp giọng nói: đại nhân tinh thông hội họa chi đạo hay sao? Hoa Thanh Ti lắc đầu, lặng lẽ truyền âm: chưa từng nghe qua. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện ra một tia u sầu, âm thầm cầu nguyện Dương Khai tuyệt đối đừng dẫn lửa thiêu thân là tốt nhất. Soái kỳ tượng trưng cho thể diện của Kỷ Tử Quân, nếu như Dương Khai vẽ lung tung một trận, vậy thì sẽ ném đi thể diện của Kỷ Tử Quân. Nàng cũng biết tính tình của cung chủ nhà mình khá là tiêu sái, nhưng loại sự tình này quả thật là không thể qua loa. Đang lúc lo lắng, nàng bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ trong đại điện đột ngột hạ xuống. Một loại cảm giác sởn hết gai ốc lan tràn khắp toàn thân nàng. Theo bản năng thúc giục đế nguyên trong người. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn, nàng bất ngờ phát hiện ra thần sắc của Dương Khai đang cực kỳ chuyên chú. Sát cơ vô hình cơ hồ ngưng kết thành thực chất, bao trùm tứ phương, khiến cho mỗi người trong đại điện đều cảm giác như có vô số cây kim đâm lên người mình. Dương Khai đưa tay nhấc lên cây bút dính đầy mực, ngòi bút hạ xuống trên tờ giấy trắng, hành vân lưu thủy một phen, bất quá chỉ hai hơi thở thì đã thu công. Đem bút giao cho tên đệ tử đứng một bên, thân thể của Dương Khai bỗng nhiên lùi về sau mấy bước, đứng ở xa xa nhìn xem kiệt tác của mình, sau đó cười hằng hắc. À, như thế này đi. Một đám người tâm ngứa khó nhịn, không biết Dương Khai rốt cuộc vẽ cái gì trên lá cờ mà lại thỏa mãn như vậy, nên cả đám đều thò đầu ra nhìn qua nhìn lại một phen. Hạo Tự là người đứng gần nhất, thấy rõ ràng, khóe mắt của hắn không khỏi nhảy lên. Hắn vốn muốn nói điều gì, bất quá lông mày đang nhíu chặt, lại rất nhanh liền giãn ra, sau đó phất phất tay cho hai tên đệ tử giơ lá cờ trắng lên cao. Hai người lần lượt thay nhau giơ cao lá cờ trắng trên đỉnh đầu, đứng đối mặt với mọi người. Vô số cường giả trong đại điện lúc này mới nhìn thấy rõ Dương Khai rốt cuộc vẽ thứ gì trên lá cờ. Vậy mà chỉ có một chữ sát to lớn, không thể nói là một chữ sát xinh đẹp, thế nhưng bút lực hùng hồn, khi phóng tầm mắt nhìn, chữ sát kia phản phất hóa thành đao quang kiếm ảnh, đổ ập xuống những người nhìn vào. Mọi người đều cảm thấy rùng mình. Hào Tử nói: nguyện theo đại nhân ra trận giết địch, khu trừ quân giặc, bảo vệ gia viên của chúng ta. Trong đại điện, mọi người ngay ngắn, đứng dậy, chắp tay quát. Nguyện theo đại nhân ra trận giết địch, khu trừ quân địch, bảo vệ gia viên của chúng ta. Dương Khai cười to. Tốt, nếu như chư vị đều không có dị nghị gì, vậy thì việc này cứ quyết định như vậy đi. Soái kỳ của Kỷ Tử Quân chúng ta chính là sát tự kỳ. Chức trách của Kỷ Tử Quân là giết sạch hết đám yêu ma dám can đảm xâm lấn tinh giới, để cho ma tộc biết rằng tinh giới không phải là địa vương mà bọn hắn có thể đến thì đến đâu. Cẩn tuân hiệu lệnh của đại nhân. Lời này vừa dứt, một đạo thân ảnh uyển chuyển nhảy ra từ trong đám người, chắp tay nói: khởi bẩm đại nhân, tiên chức nguyện vì đại nhân chưởng kỳ. Kỳ còn người còn, kỳ mất người vong. Dương Khai quét mắt nhìn qua, phát hiện người nhảy ra vậy mà là Phục Linh. Nha đầu kia xuất thân từ Long Đảo, bản thân còn là thất giai tử long. Tất nhiên ở trong Thần Long Trấn, chưởng kỳ là trách nhiệm của Trung Quân, không có quan hệ gì với nàng. Nàng nhảy ra vào lúc này hiển nhiên là có chút tư tâm. Dương Khai cười ha ha, đang muốn bảo nàng lui ra, thì Hào Tử lại nói. Đại nhân, chưa chắc là không thể. Thần Long Chưởng Kỳ tăng thêm uy thế của Kỷ Tử Quân ta. Dương Khai nhìn hắn một cái suy nghĩ, cũng là một đạo lý hay, lúc này mới gật đầu. Ngươi đã có lòng như vậy, vậy thì bổn tọa liền phong ngươi làm Kỷ Tử Quân Chưởng Kỳ Sử, trưởng quản đại kỳ. Đại kỳ không ngã, Kỷ Tử Quân bất diệt. Đại nhân xin an tâm, ty chức nhất định thề sống thề chết bảo vệ đại kỳ. Phục Linh vui mừng tiếp nhận lá cờ trắng trên tay, vui vẻ rạo rực chạy ra ngoài. Dương Khai chỉ là định ra bộ dạng của đại kỳ, soái kỳ chính thức vẫn còn phải luyện chế. Biên chế, chức trách, soái kỳ đã định, sau đó đã không còn việc gì rồi. Dương Khai nhìn xung quanh rồi cất cao giọng nói. Ma tộc dư hoạn đã trừ, 54 lộ đại quân tề tụ tại Tây Vực. Thiên đại náo nhiệt như vậy, làm sao có thể thiếu Kỷ Tử Quân của chúng ta? Tất cả tổng trấn hiện nay sau khi trở về, liền kiểm kê bố trí quân lực. Sáng sớm 3 ngày sau, binh tiến Tây Vực, theo bổn tọa giết vào ma vực, trừ ma. Trừ ma, trừ ma, trừ ma. Đại điện ồn ào một phen, mấy tên yêu vương là người hét hăng say nhất, thiếu chút nữa làm cho đại điện này bị lật ngược. 3 ngày nhàn rỗi, Dương Khai cùng mấy vị phu nhân, cùng cha mẹ hưởng niềm vui gia đình. Lần này tiến quân Tây Vực, trong mấy vị phu nhân, ngoài trừ Hạ Ngân Thường thân mang trách nhiệm luyện đan, không thể ra trận. Còn lại 3 vị phu nhân khác đều lên trận, trong đó Tô Nhan tại Thiên Phượng Trấn, Tuyết Nguyệt thân ở Trung Quân, còn yêu nữ Phiến Khinh La thì trong Linh Xà Trấn, nghe lệnh dưới trướng xích luyện. Không thể không nói vài chục năm không gặp, bản thân mấy vị phu nhân đều tiến bộ 10 phần. Tuyết Nguyệt cùng Phiến Khinh La Hạ Ngân Thường trước sau đều tấn thăng đế tôn. Tô Nhan mặc dù cảnh giới không tăng, nhưng thực lực lại có sự tăng cường thật to lớn. Trong đó tuy có nguyên nhân linh khí dày đặc tại tinh giới, nhưng cũng có nguyên do tư chất bản thân các nàng là bất phàm. Dù sao thì tính từ hồi ở Hạ Vị Diện tinh vực, các nàng đều là người nổi bật, tư chất tốt hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Thực lực của cha mẹ cũng có điểm tăng trưởng, bất quá Dương Khai vì lo lắng nên không để cho bọn họ lên chiến trường. Trên chiến trường kia, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, là đế tôn tầng 3, ngụy đế, bán thánh thì sao? Ai cũng không thể chắc chắn, một khắc sau, người chết không phải là mình. Hoàn cảnh hung ác như vậy, Dương Khai làm sao có thể để cho dị lão tham gia? Nếu như thật sự để cho bọn họ ra trận, Dương Khai chắc chắn sẽ không còn tâm tư đi thống soái đại quân. E rằng thời thời khắc khắc đều muốn bên cạnh thủ hộ cho cha mẹ. Dương Tứ Gia cùng Đổng Tố Trúc cũng biết lần này chia ly, thời điểm gặp lại nhau e rằng sẽ là ngày lưỡng giới chi tranh kết thúc. Mặc dù tất cả đều cảm thấy không nỡ và lo lắng, nhưng đều không biểu hiện ra ngoài, ngược lại miễn cưỡng cười vui, hưởng thụ thời khắc an bình khó có. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã trôi qua. 3 ngày sau, nắng sớm chưa lên, trên một tòa băng nguyên cách Lăng Tiêu Cung hơn 10 dặm. Gió lạnh thấu xương, bông tuyết bay múa, hơn 30 vạn người tề tụ trên băng nguyên. Nhân số tuy nhiều, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Địa điểm tập hợp cũng đã sớm được định ra. Dù sao nhiều người như vậy, Lăng Tiêu Cung cũng không chứa được, dứt khoát tập kết trên băng nguyên. Hơn 30 vạn người giờ phút này chia thành 10 hàng ngũ. Nhân số của từng hàng người có nhiều có ít. Ít thì mấy ngàn người, nhiều thì mấy vạn người. Tất cả đều nhìn về phương hướng của Lăng Tiêu Cung. Một lát sau, một đạo lưu quang từ bên kia bay nhanh đến. Khi nó lọt vào trong tầm mắt của mọi người, đạo lưu quang kia vẫn còn cách đó hơn 10 dặm. Nhưng vài giây sau liền đến một nơi gần đó, tốc độ cực nhanh, kéo theo một đạo quang mang thật dài trên bầu trời. Hào quang tán đi, lộ ra thân ảnh của Dương Khai. Cùng nghênh quân đoàn trưởng đại nhân! những tiếng hoan hô vang lên giống như sơn băng hải khiếu, bùng nổ trong nháy mắt, khiến cho thiên địa dao động trong thoáng chốc. Bông tuyết đang rơi xuống, cũng vì vậy mà dừng trong không trung, sau đó bỗng nhiên vỡ nát. Một tiếng động ầm ầm vang, một mặt đại kỳ đỏ như máu dài đến trăm dặm, bỗng nhiên được trải ra trên bầu trời. Gió lạnh gào thét, cờ xí tung bay, huyết hồng chi sắc nhúc nhích. Dưới ánh trăng, phảng phất như có máu tươi chảy xuôi. Khi chợt liếc nhìn lên trên thì phảng phất như bầu trời đang đổ máu. Trên lá cờ chỉ có một chữ sát to lớn, ngoài ra thì không có vật gì khác. Nhưng chữ này lại phảng phất như vật sống, sát khí trùng thiên khiến cho Minh Nguyệt cũng ảm đạm đi vài phần. Lá cờ treo sau lưng Dương Khai, che đậy thiên mạc. Dương Khai đứng trước lá cờ, thân hình của hắn nhỏ bé giống như con sâu cái kiến, nhưng mà cũng to lớn như thiên địa vô cùng. Chương 3680. Sát kỳ phấp phới, 30 vạn đôi mắt tụ trên đại kỳ, chữ sát cực kỳ to như muôn giết hết thảy si mị võng lượng trong thiên địa này. Diệt huyết sôi trào, băng thiên tuyết địa, soái kỳ vừa trải ra, kỵ tử quân máu trong người từng người đều sôi trào. Hào Tử cười, mấy ngày trước trong đại điện, hắn chứng kiến Dương Khai viết ra một chữ sát còn có tâm khuyên can. Về sau suy nghĩ lại, đây là quyết định đầu tiên của Dương Khai từ khi quay về. Mình đi phản bác thật sự là không tốt, liền nhịn xuống. Hiện tại xem ra, may mắn khi ấy không có phản bác. Soái kỳ ngắn gọn rõ ràng, ngay khi đại kỳ tung bay, một chữ sát liền có thể kích phát tâm huyết đại quân. Sát! Hào Tự một tay giơ lên cao, nắm chặt thành quyền, miệng quát. Sát! Sát! Chấn động thiên địa càng khôn, 30 vạn người cùng hò hét. Tiếng gầm hội tụ giữa thiên địa thành một tràng cảnh hùng vĩ. Ngay cỡ nơi xa hơn 10 dặm bên ngoài Lăng Tiêu Cung, các đệ tử lưu thủ cũng có thể tinh tường nghe rõ tiếng kêu sát cách đó không vọng lại. Các đệ tử cũng có thể tinh tường nghe rõ tiếng kêu sát cách không vọng đến. Lòng biết đại quân nhà mình chuẩn bị xuất chinh giết địch. Đợi cho hết thảy đều kết thúc, 30 vạn người có bao nhiêu người có thể quay về, lại có bao nhiêu người chết trận nơi xa trường. Nghiêm nghị dần thành kính nể. Trên đỉnh Dược Đan Phong, Hạ Ngưng Thường cũng như các đệ tử lưu thủ, mắt hướng nhìn đại quân, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Kê Anh đứng bên cạnh nàng, nhẹ nhàng thở dài. Bản lãnh của hắn, người cũng biết. Thân phụ không gian pháp tắc, chạy trốn cùng bảo vệ tánh mạng là nhất lưu. Ngươi không cần quá lo lắng. Ta muốn theo cùng hắn. Hạ Ngưng Thường cắn chặt cặp môi đỏ. Kê Anh nói. Chuyện này chúng ta không phải đã nói rồi sao? Hắn cũng nói qua với ngươi. Ngươi là đế đan sư, ở đây luyện đan. So với hắn ra trận giết địch thì còn trọng yếu hơn. Ngươi luyện chế ra một miếng linh đan, có thể cứu một người trên xa trường. Ta biết rồi, nhưng mà ta vẫn muốn theo cùng hắn. Hạ Ngưng Thường gật đầu. Kê Anh còn muốn khuyên thêm, Hạ Ngưng Thường lại không cho hắn cơ hội nói chuyện. Dưới trời gió đêm, thanh âm mềm mại như ngọc. Sư huynh, người biết không? Từ khi rời khỏi Thông Huyền Đại Lục, mấy người chúng ta với hắn chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Nam nhân mà, có thể đánh nhau lập công tráng vĩ là chuyện tốt. Hắn đem nguy hiểm đặt lên mình, che gió che mưa cho chúng ta. Chúng ta rất là vui, nhưng chúng ta luôn muốn theo hắn, bên cạnh hắn. Cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng muốn cùng nhau đối mặt. Thời điểm hắn không tại đây, mấy người chúng ta cố gắng tu luyện, chính là muốn một ngày kia có thể cùng bên cạnh hắn, vì hắn phân ưu giải hạn. Cơ hội tới rồi, Đại Tỷ, A-La, Tuyết Nguyệt, Tình Tỷ Tỷ đều theo hắn đi rồi. Ta lại phải ở chỗ này luyện chế linh đan. Ta phải gánh vác trách nhiệm lớn này. Nàng quay đầu nhìn sang Kê Anh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy khẩn cầu. Nhưng mà sư huynh à, ta ta thật sự muốn theo hắn lên chiến trường, cùng hắn kề vai chiến đấu. Không cầu vì hắn che gió che mưa, chỉ nghĩ thay hắn giết chút địch nhân, giảm nhẹ một chút gánh nặng cho hắn thôi. Kê Anh há to miệng, rồi rốt cuộc cười nói. Đi đi, hắn còn chưa đi, bây giờ ngươi qua thì còn kịp. Sư huynh! Hạ Ngưng Thường ngạc nhiên nhìn Kê Anh. Kê Anh cười nói. Vô luận là trên chiến trường hay ở đây luyện đan đều là vì tinh giới, không có gì khác nhau. Yên tâm, phần linh đan của người kia, sư huynh ta thay người luyện chế. Hơn nữa, nhân sinh trên đời, khó được một hồi tùy hứng, miễn cưỡng mình không bằng thuận theo bản tâm. Hạ Ngưng Thường vui mừng. Đa tạ sư huynh, vậy thì ta đi nha. Thấy Kê Anh gật đầu, liền nhẹ nhàng thi lễ, rồi quay đầu nhìn về đại sát kỳ ngoài 10 dặm kia, sắc mặt vui mừng, thân hình lắc lư bay tới bên kia. Nhất định phải bình an quay về. Kê Anh ở đằng sau hô to. Ta biết rồi, sư huynh ạ, người cũng bảo trọng nha. Hạ Ngưng Thường vui sướng đáp. Hơn 10 dặm bên ngoài, tiếng giết rung trời. Dung Khai thần sắc nghiêm túc trang nghiêm nhìn xuống bên dưới. Chợt lông mày dung lên, ngẩng đầu hướng sang Lăng Tiêu Cung. Tiếng giết lập tức dừng. Ồn ào náo động trùng thiên chỉ một thoáng, hóa thành lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cũng quay đầu nhìn. Chỉ thấy bên kia có một đạo quang mang phi tới, rất nhanh đã đến gần, rơi xuống đất. Lộ ra thân ảnh của Hạ Ngưng Thường. Tiểu sư tỷ không nhìn Dung Khai, mà đi thẳng tới trước mặt Dương Tiêu Dương Tuyết, chắp tay nói. Lăng Tiêu Cung, Hạ Ngưng Thường, đến đây nghe lệnh. Dương Tuyết cười cười, nhìn Dung Khai, lại nhìn Hạ Ngưng Thường, rồi nhẹ gật đầu. Đứng vào hàng ngũ đi. Dạ vâng. Hạ Ngưng Thường liền chạy đến trung quân. Mặc dù vẫn che mặt, nhưng vui sướng phát ra từ đáy lòng nàng thì thật rõ ràng. Trước giờ đại quân xuất chinh, khó hiểu chạy đến một người. Hơn nữa, dưới tình huống quân đoàn trưởng Dương Khai còn chưa đồng ý. Quả thật là đi quá giới hạn. Hạ Ngưng Thường đứng vào hàng ngũ, Thiên Phượng Trấn. Tô Nhan ngẩng đầu nhìn qua Dương Khai, cằm hơi nâng lên. Buộc bộ, người dám nói nhiều, xem ta có cho người nhịn ăn không? Dương Khai biết mà không dám nhìn lại, hai tay chắp sau lưng, ho nhẹ một tiếng. Người đã đông đủ, liền lên đường đi thôi. Nói xong, giơ tay lên, huyền giới châu bay ra, giữa không trung hóa thành cổn cổn, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, miệng lớn dữ tợn hướng xuống bên dưới cắn. 30 vạn đại quân trong khoảnh khắc liền biến mất sạch, tất cả đều bị nuốt vào trong tiểu huyền giới. Dung Khai vẫy tay, thu hồi huyền giới châu rồi quay đầu, thấy Phục Linh đang khiêng đại kỳ nháy nháy mắt nhìn mình. Phục Linh là trưởng kỳ sử của Kỷ Tử Quân. Vừa rồi Dung Khai đến, nàng tự nhiên là tận tâm tận trách nâng đại kỳ, đứng sau lưng hắn, cũng đã tránh đi bị Cổn Cổn thôn phệ. Bốn mắt đối mặt, Phục Linh mặt mày hớn hở. Tỷ phu à, vậy là thừa hai người chúng ta sao? Vừa nói còn toát ra mị nhãn, một bộ kích động. Thu kỳ đi. Phục Linh nghe thì gật đầu. Nhìn sang Dung Khai nói. Tỷ phu à, chúng ta lên đường thôi, đường xá xa xôi, người nên chiêu cố người ta một chút. Người cút vào cho ta đi. Dung Khai căn bản không quan tâm đến nàng, một tay hướng tới nàng trực tiếp thu vào trong tiểu huyền giới. Thu xong, lập tức cảm giác bên tai thanh sạch hơn nhiều. Chớp mắt sau, không gian pháp tắc bắt đầu khởi động, rồi Dung Khai biến mất. Tại Thất Vũ Hải, trong đại điện, một sa bàn lớn dựng trong đại điện, cảnh sắc bên trong sa bàn rõ ràng chính là diện mạo địa lý phụ cận lưỡng giới thông đạo, được đúc nhỏ vô số lần. Lúc này quanh sa bàn vây tụ hơn 20 người, mỗi người đều thấp nhất là đế tôn tầng 3, không thiếu ngụy đế, toàn là quân đoàn trưởng của các lộ quân đoàn. Lý Vô Y mặt hướng sa bàn, một bên chỉ trỏ, một bên mở miệng nói. Trận vị nơi này là do Đinh Sử Quân chủ trì, Bính Không Quân phụ cạnh, và cam đoan đại trận vận chuyển thông suốt, không được có chút sai lầm. Thoại âm rơi xuống, Một lão giả lập tức ôm quyền nói. Cẩn tuân tổng quân đại nhân. Mặt khác, một người trung niên lại liếc mắt về lão giả. Lão đầu tử, người được hay không? Niên kỷ cũng nhiều rồi, nếu không được, Bính Không Quân ta đến chủ trì trận vị nơi này cũng chưa hẳn không thể nào. Cho Đinh Sử Quân ngươi làm phụ tá là tốt rồi. Lão giả cười hằng hắc. Lão phu không được, chẳng nhẽ ngươi được sao? Tổng quân đại nhân mắt sáng như đuốc, tự nhiên biết rõ, đạo lý gừng càng già càng cay. Ngươi đừng có om sòm, ngoan ngoãn phụ tá lão phu giết địch là được. Sau có công lao, phân ra một hai thành, không phải là không được à. Người trung niên nghe, mũi thở lệch ra, đang muốn phản bác. Lý Vô Y thản nhiên nói, đừng có cãi nhau. Bố phòng đại trận là do nhóm đại đế thương nghị. Bổn tọa cũng chỉ là phụ trách truyền đạt. Các người nếu có dị nghị gì có thể đến nói với các đại đế. Nghe đây là quyết định từ, nghe đây là quyết nghị từ nhóm đại đế. Hai vị quân đoàn trưởng cũng không dậy nổi. Mà người trung niên kia vẫn còn có chút không cam lòng. Oán hận trừng mắt lão giả. Cảm thấy rõ ràng Bính Không Quân nhà mình mạnh hơn Đinh Sử Quân của lão giả, mình nên làm chủ. Lý Vô Y lại chỉ sang một nơi khác. Trận vị nơi này là do... Còn chưa dứt lời, có phát giác, người khẽ động lùi về sau hai bước. Sau một khắc, không gian pháp tắc rung động, một thân ảnh đột ngột hiện ra bên cạnh hắn. Lý Vô Y thấy như vậy thì mỉm cười. Cuối cùng cũng đến rồi. Dương Khai vừa hiện thân, liền cảm giác hơn 10 ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Mặc dù những ánh mắt này không có phóng thích uy áp, nhưng cũng không khỏi tâm thần siết chặt. Lòng biết, chủ nhân những ánh mắt này đều tuyệt không phải là người thường. Đưa mắt nhìn, mắt không khỏi nhíu lại. Lấy nhãn lực của hắn, nào còn không nhìn ra tụ tập nơi này, hoặc là đế tôn tầng 3, hoặc là ngụy đế. Hơn nữa, coi tình hình này, hình như là đang có hội nghị gì rất trọng yếu. Dương Khai vội vàng chắp tay. Bái kiến đại nhân, bái kiến chư vị tiền bối. Lý Vô Y đưa tay vỗ bờ vai hắn. Đến là tốt rồi. Giới thiệu một chút. Vị này là Bắc Vực cung chủ Lăng Tiêu Cung, Kỷ Tử Quân quân đoàn trưởng Dương Khai. Trong chư vị có rất nhiều người vốn quen biết hắn, cũng có người lần đầu gặp mặt. Nhưng ngày sau trên chiến trường, tất cả mọi người là người đồng đạo, cần phải phối hợp hợp tác với nhau. Trong đám người, xác thực có mấy người Dương Khai biết, Lý Vô Y không nói. Dương Viêm ở đây, còn có Ôn Tử Sam, Mã Khanh, Băng Vân, Tam Đại Thánh Tôn Man Hoang Cổ Địa, mấy vị yêu vương thực lực đứng đầu. Trừ đó ra, hắn đều không biết, đều là lần đầu gặp mặt. Mặc dù sớm biết, tình giới ngoại hổ tàng long, rất nhiều cường giả ngụy đế lánh đời không ra. Nhưng chợt ở chỗ này chứng kiến nhiều ngụy đế như vậy, Dương Khai vẫn thật lắp bắp kinh hãi. Trong rất nhiều ánh mắt, có một ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Dương Khai quay đầu nhìn lại, phát hiện tên kia đúng là Thương Mạc, thì không khỏi nhe răng. Chương 3681. Lần thứ nhất tương kiến Thương Mạc là ở Tinh Vực. Thương Mạc cũng là người trong Tinh Đình. Đại Hoang Tinh Vực chi chủ Ô Hằng là thủ hạ của hắn. Năm đó Ô Hằng để Đại Hoang Tinh Vực thôn phệ Hằng La Tinh Vực. Dương Khai tự nhiên không thể chấp nhận. Đại chiến một hồi Ô Hằng không có địch lại. Nguy cơ sinh tử trước mắt liền gọi Thương Mạc tới. Một lần kia vẫn là Dương Viêm hiện thân, thay Dương Khai hóa giải nguy cơ. Cũng là một lần mới gặp gỡ kia, lại để cho Thương Mạc biết được Dương Khai hình như có tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp. Phệ Thiên Chiến Pháp tên tuổi thật lớn, Thương Mạc tự nhiên đỏ mắt. Cho nên, sau khi quay trở lại tinh giới, liền nghĩ cách tìm kiếm tung tích của hắn. Cuối cùng, tại bên ngoài Đông Vực Thiên Lăng Cốc, hai bên gặp nhau. Bên ngoài Thiên Lăng Cốc, Dung Khai cùng pháp thân liên thủ kịch chiến, ăn hết không ít thiệt thòi. Rốt cuộc, cùng kỳ hiện thân xuất lực, đánh cho Thương Mạc ngu người. Trước sau hai lần kết thù kết oán, bây giờ gặp lại chính là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt nhìn nhau. Hắn trợn mắt lạnh lùng nhìn mình. Dung Khai tự nhiên cũng không cho sắc mặt gì tốt. Lúc trước, hắn còn có điều kiên kỵ. Nhưng hôm nay không nói trong tiểu huyền giới còn có bốn bán thánh tùy thời chờ lệnh. Thực lực bản thân hắn cũng có 10 phần tiến bộ. Chẳng còn phải cố kỵ gì. Thương Mạc không tới tìm phiền toái thì thôi. Nếu dám đến tìm phiền toái, Dung Khai chắc chắn cho hắn biết thế nào là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ân oán của hai người các quân đoàn trưởng khác không rõ. Chỉ cảm thấy hai người này vừa gặp mặt, thần sắc đều có chút không đúng. Mơ hồ đoán giữa cả hai người hẳn là có chút khoảng cách. Lý Vô Y cùng Dương Viêm đều tin tưởng, nhưng hôm nay ma hoạn lâm đầu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Lặng lẽ truyền âm cho Dương Khai. Lấy đại cục làm trọng à. Dương Khai không để lại dấu vết, gật đầu. Cơ hồ một nửa quân đoàn trưởng tinh giới tề tụ nơi đây. Lý Vô Y giới thiệu từng người cho Dương Khai. Đối với các quân đoàn khác mà nói, Kỷ Tử Quân chẳng qua là hài nhi tả lót. Quân đoàn trưởng Dương Khai này, vô luận bối phận hay tu vi, cũng đều xem như nhân vật mới. Rất nhiều quân đoàn trưởng đối với hắn cũng là vẻ thân hòa. Phần lớn đều là tán dương giang sơn có nhân tài, anh hùng xuất thiếu niên, các loại, kế kết thiện duyên. Duy chỉ có giới thiệu đến một lão giả trên 80 tuổi. Lão giả kia vẻ mặt khó chịu trừng mắt Dung Khai, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Dung Khai nghi hoặc không thôi, không biết mình ở đâu đắc tội đối phương. Coi mặt hắn, mình cũng chưa bao giờ thấy qua, có chỗ nào đắc tội với hắn chứ? Thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này với Thương Mạc là cùng một ruột? Nếu như vậy, ngày sau cần phải cẩn thận hơn. Đừng để trên chiến trường bị hai gia hỏa. Đừng để trên chiến trường bị hai gia hỏa này ám toán. Lý Vô Y ở một bên cười nói. Người cũng đừng trách Phó Đại Nhân nhìn ngươi như vậy. Phó Đại Nhân là Mậu Dần Quân quân đoàn trưởng. Trước đó, Hào Tự là người của Mậu Dần Quân. Nghe Lý Vô Y nói như vậy, Dương Khai mới bừng tỉnh, cũng nhẹ thở ra. Một hồi liền bật cười, vội vàng ôm quyền nói. Bái kiến Phó Đại Nhân. Dương Khai đa tạ ân của Phó Đại Nhân đã thả người. Hào Tự trước kia là thủ hạ của lão giả này. Kết quả bị Dương Khai đào tới. Trong vài chục năm liền vì Kỷ Tử Quân mà gom góp ra của cải lớn như vậy. Lão giả tự nhiên là một bụng phiền muộn. Thời điểm Hào Tự còn dư trướng của Mậu Dần Quân, hắn cũng không thể hiện ra năng lực như vậy. Đợi cho tới lúc đi rồi mới phát huy ra năng lực lớn. Sớm biết như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không thả người. Chết sống cũng phải lưu Hào Tự lại. Có Hào Tự, quy mô Kỷ Tử Quân hôm nay chưa hẳn không phải là của Mậu Dần Quân. Lão giả họ Phó nghe thì hừ hừ. Tạ cái gì mà tạ? Có cái gì mà tạ chứ? Chỉ trách lão phu mắt mờ, lại để cho Hào Trưởng Quân trong Mậu Dần Quân thành Minh Châu bị long đong. Hào Trưởng Quân có thể đầu nhập môn hạ Dương Đại Nhân, chưa hẳn không phải là vận mệnh của hắn. Nhưng Dương Đại Nhân, Hào Trưởng Quân dù sao cũng là từ Mậu Dần Quân ta ra. Không có Hào Trưởng Quân, Kỷ Tử Quân ngươi cũng không có quy mô như hôm nay. Lão phu cũng không muốn chỗ tốt gì từ ngươi. Ngày sau trên chiến trường, nếu Mậu Dần Quân ta có nhu cầu về phương diện gì, thì Kỷ Tử Quân có gọi sẽ đến. Dương Khai lập tức tiếp lời. Sắc mặt căng cứng của lão giả liền giãn ra, mặt mày hớn hở. Dương Đại Nhân, không tệ. Ngày sau, hai người chúng ta nên thân cận hơn một chút. Được rồi, dễ nói thôi. Chư vị đại nhân đều là tiền bối. Trên chiến trường cũng chém giết nhiều năm, am hiểu sâu chiến sự. Dương Mỗ mới đến, có rất nhiều điều muốn thỉnh giáo. Đến lúc đó, không thiếu được muốn quấy rầy Phó Đại Nhân. Lão giả thoải mái cười to, đưa tay vỗ bả vai của Dương Khai. Trên chiến trường, Kỷ Tử Quân ngươi nếu có nhu cầu về phương diện gì, cứ đến chỗ lão phù. lão phu phàm là còn một hơi, chắc chắn mang binh đến trợ giúp, sẽ không để cho người chịu thiệt. Vậy thì trước tiên tạ ơn phó đại nhân. Nói tới đây, hai người nhìn nhau cười, như thể lão bằng hữu nhiều năm không gặp. Phải giới thiệu nguyên một đám, quả thật là hao tốn chút thời gian, thật vất vả mới giới thiệu xong. Lý Vô Y nói, còn có các quân đoàn trưởng khác, tạm thời không ở đây. Ngày sau có cơ hội, ta sẽ giới thiệu với người. Dương Khai gật đầu, nhìn thoáng qua xa bàn. Trong lòng biết, một nhóm người này tụ tập ở đây hẳn là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Lúc này mới mở miệng nói. Ta đây ra bên ngoài chờ trước, sau lại đến thỉnh giáo công việc cùng với đại nhân. Đừng vội đi. Lý Vô Y đưa tay ngăn hắn. Lưu lại dự thính, chuyện bên này cũng cần kỹ tưởng quân người xuất lực. Bên trong đại điện qua náo nhiệt, mọi người yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nói của Lý Vô Y. Dương Viêm lặng lẽ đi tới bên người Dương Khai. Thoáng đẩy qua bả vai hắn, mắt chăm chăm nhìn vào sa bàn, cũng vừa truyền âm. Ngươi về Hạ Vị Diện Tinh Vực làm gì? Sao vừa đi là vài chục năm? Còn tưởng rằng ngươi sẽ không quay về. Ta nghiên cứu bí thuật, tu luyện thần thông. Dương Viêm biểu môi. Muốn tu luyện, ở tinh giới cũng được mà. Sao phải quay về Hạ Vị Diện Tinh Vực? Người nói thật đi, có phải là giấu nữ nhân gì hay không? Đừng có nói lung tung. Lưỡng giới đại chiến chưa có định, nào còn có tâm tư đi làm những chuyện này. Hơn nữa ta còn thiếu nữ nhân hay sao? Dương Viêm hừ hừ. Cũng chưa hẳn đâu. Ngạn ngữ nói, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Dương Khai chẳng muốn cùng nàng nói mấy lời này, mà nói tránh đi. Ngược lại, dưới đó ta gặp một vị cố nhân. Ngươi đoán là ai? Cố nhân? Dương Viêm không cần suy nghĩ. Ô Quản sao? Dương Viêm kinh hô, hô xong liền vội vàng vươn tay, che cặp môi đỏ mọng. Chỉ vì nhất thời kinh ngạc hô lên, mấy chục cặp mắt liền nhìn sang nàng. Dương Khai vội vàng thần sắc đoan chính, cũng là ra vẻ nghi hoặc hướng sang nàng nhìn. Nàng phản ứng thật nhanh, vội vàng chỉ vào xa bàn. Trận vị nơi này rất là quan trọng, không cần đại quân trấn thủ hay sao? Lý Vô Y lắc đầu. Không cần, nơi này là điểm chết. Nếu ma tộc dám xông vào, định cho bọn hắn đi không có đường về. Nói một cách khác, nơi này chính là cố ý để hở ra, chính là vì dụ dỗ ma tộc. Dương Viêm nhẹ gật đầu. Lý Vô Y nói tiếp, Dương Viêm lén lút thè lưỡi, đợi một hồi lâu, rồi mới tiếp tục truyền âm. Ngươi gặp Ô Quản rồi sao? Ngươi làm thế nào đào thoát từ trên tay hắn? Dương Khai cười cười đáp. Hắn lại không làm gì được ta. Ta sao phải trốn? Huống chi, Ô Quản cùng Hồng Trần tiền bối song hồn chung thể. Có hắn thì tất nhiên cũng có Hồng Trần tiền bối. Cũng đúng ha, Hồng Trần tiền bối không có gì đáng ngại chứ. Tạm thời thì không, mà từ bọn hắn ta nghe được một chút tin tức. Tình huống cụ thể đã khắc trong ngọc giản. Người thầy ta chuyển giao cho đại đế đi. Tại sao ngươi không tự đi? Ta mới đến đây, mọi việc bận rộn, nào có thời gian. Quyết định vậy nha. Mười mấy năm trước, vận dụng Không Linh Châu truyền tông đến bên người Thiết Huyết đại đế, kết quả lại bị hắn ta lừa. Dương Khai nào còn có thể đi gặp hắn? Thầy người chuyển giao không phải là không thể, nhưng mà người có chỗ tốt gì cho ta? Bộ thân thể này của ta không tồi nha, lấy thần báo đáp được chứ. Tối nay tới phòng ta, ta chờ ngươi. Dương Viêm khoe mắt lóe ra hàn quang. Trong đại điện vô cùng náo nhiệt, qua hơn nửa ngày, mọi người dần dần tán đi. Trước khi đi, Bằng Vân hơi gật đầu với Dương Khai, cười cười. Dương Khai cũng gật đầu. Đợi cho những người khác đi hết, Lý Vô Y mới đặt mông trên ghế. Lập tức, liền có tỳ nữ đi tới dâng nước trà. Nâng trà lên uống một ngụm, Lý Vô Y nói. Chuyện đã giải quyết chưa? Dương Khai ngồi bên cạnh hắn, cách nhau một bàn, lên tiếng nói. Đã giải quyết. Vậy thì tốt. Lý Vô Y thoải mái lại uống mấy ngụm trà. Vừa rồi theo như ta nói, ngươi cũng nghe được đi. Dương Khai nghĩ lại chuyện phân phó vừa rồi, mở miệng nói. Giờ chúng ta cần chờ đại trận bố trí hoàn thành, mới có thể đánh thông tới lưỡng giờ giới thông đạo hay sao? Lý Vô Y mở miệng nói. Ma tộc dũng mãnh thiện chiến, tình giới không có bao nhiêu ưu thế, nhất là trên nhân số. Chúng ta càng dần càng ở hoàn cảnh xấu. Nếu liều lĩnh đơn giản đánh tới lưỡng giới thông đạo, giết tới ma vực, mặc dù chúng ta có 55 lộ đại quân, sợ rằng cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Dương Khai gật đầu. Trong tinh giới, chỉ có hắn từng tới ma vực, biết rõ ma tộc là như nào, cũng tin tưởng ma tộc có nội tình khổng lồ tới đâu. Tự nhiên, minh bạch Lý Vô Y nói lời này một chút cũng không ngoa. Chương 3682. Vài chục năm, tình giới chiến sự không ngớt, kết quả coi như không có tệ. Ma tộc lưu lại tình giới hoặc là bị vây diệt, hoặc là bị bọn người Trường Thiên thu phục. Ma thiên đạo cũng bị chèn ép không có ngóc đầu lên được. Đạo chủ Tàn Dạ mấy năm trước còn bị Thiết Huyết đại nhân kích cho bị thương, đến nay trốn kín không ra. Nhưng mà lưỡng giới thông đạo phong ấn lâu như vậy, ai biết bên kia là tình huống ra sao? Nói không chừng mở ra lưỡng giới thông đạo, đại quân ma tộc bên kia mạc binh lịch mã, đang chờ chúng ta chui đầu vào lưới thì sao? Dương Khai nghe thì đồng ý. Tiền bối, người nói rất đúng. Cho nên, chúng ta không thể đánh tới ngay. Tối thiểu nhất, không thể lộ mãn đánh tới. Lý Vô Y đứng dậy, hai tay chắp sau lưng bước đến trong đại điện, xoay người nhìn Dương Khai. Lượng giới thông đạo thế nào người cũng biết. Cử ra vào tuy lớn, nhưng dân số một lần có thể thông qua cũng có hạn mà thôi. Đại quân tinh giới tùy tiện xâm nhập, tất phải chịu thiệt. Ngược lại cũng như thế, cho nên chúng ta cần bố trí phòng quanh lượng giới thông đạo. Đợi cho các lộ quân đoàn phối hợp thành thục, mới mở lại lượng giới thông đạo, chờ ma tộc đánh tới. Trước tiêu diệt uy phong của bọn hắn rồi tính sau. Dương Khai gật đầu. Ma vực không còn tồn tại được lâu. So với chúng ta, ma tộc càng sốt ruột hơn. Nếu bọn chúng phát hiện lưỡng giới thông đạo mở ra, tất sẽ phái người đến điều tra. Đến ít không làm nên chuyện gì, đến nhiều liền một ngụm ăn tươi. Lý Vô Y cười ha ha. Đúng là đạo lý này. Bị động là bọn chúng, cho nên chúng ta cần bố phòng chung quanh lưỡng giới thông đạo. Phòng tuyến không phá, quyền chủ động vĩnh viễn nằm trên tay chúng ta. Đợi một ngày kia tình giới chiếm ưu thế, lại đánh qua cũng đâu có muộn đâu. Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi nói. Vậy sợ rằng sẽ rất lâu, có lẽ là vài chục năm, hoặc là trăm năm cũng nên. Chỉ cần có thể bảo vệ tình giới bình yên, bất luận trả giá gì cũng là xứng đáng. Ta hiểu được rồi. Dương Khai đứng dậy ôm quyền nói. Kỷ Tử Quân đã đến chiến trường. Đại nhân có phân phó, cứ việc báo cho ta biết. Lý Vô Y nói. Chuyện bố phòng đại trận không cần Kỷ Tử Quân ngươi ra mặt. Đã có các quân đoàn khác. Nhưng Kỷ Tử Quân ngươi cũng không phải là vô sự. Đợi lưỡng giới thông đạo mở ra, ma tộc chen chúc mà đến. Chính là lúc cần Kỷ Tử Quân ngươi chính diện giết địch. Thời gian này ta an bài cho ngươi nơi đóng đại quân trước. Sau đó lại để đại quân diễn luyện hạ quân trận. Lưỡng quân giao chiến không giống với tranh đấu trước kia. Trong biển người mênh mông có đôi khi tu vi cường đại không phải là mấu chốt quyết định thắng bại. Cũng may, Kỷ Tử Quân ngươi mặc dù sơ thành, nhưng mà bên trong không thiếu lão luyện. Việc này người phân phó xuống, giao cho Hào tự làm. Hắn tự biết rõ nên xử lý ra sao. Được. Dương Khai đồng ý. Sau đó, Lý Vô Y dẫn hắn tới trước xa bàn, đưa tay vẽ ra một khối khu vực. Coi đây là trung tâm, trong vòng ngàn dặm là nơi Kỷ Tử Quân ngươi đóng quân. Sự vụ trong quân ngươi tự xử lý. Có chỗ nào không rõ thì đi tìm những quân đoàn trưởng khác, hoặc là tới hỏi ta cũng được. Một lát sau, Dương Khai ra khỏi đại điện, phân biệt phương hướng phóng lên trời. Một nén nhang sau, phía trên hoang mạc Tây Vực, một nơi không người. Dương Khai đứng trong hư không, đưa mắt nhìn ra xa. Lờ mờ có thể chứng kiến vị trí vốn tồn tại lưỡng giới thông đạo. Chỗ đó vốn là nơi giao tiếp giữa ma vực cùng tinh giới, cũng là chỗ tụ tập của ma tộc. Nhưng từ hơn 10 năm trước, khi Dương Khai quay về, đồng thời phong ấn lưỡng giới thông đạo, bên kia liền dần dần tiêu điều, cho đến hôm nay không có người. Mặc dù hào vô nhân khí, nhưng tinh giới ai cũng biết, nếu ma tộc đến, nhất định là từ hướng kia đến. Cho nên, Thất Phụ Hải điều động các lộ quân đoàn bố trí đại trận, đều lấy lưỡng giới thông đạo làm trung tâm. 55 lộ đại quân, một mảnh đất cằn sỏi đá, bị vây khốn chật như nêm cối. Chỉ chờ ma tộc phá giới mà đến, chui đầu vào lưới. Lại trái phải nhìn quanh, ở ngoài mấy ngàn dặm, đều có mảng lớn doanh trại đóng quân. Đầu người hoạt động, doanh trại quy mô cực lớn như vậy. Cách mỗi một vài nghìn dặm là có một mảng lớn. Quanh lưỡng giới thông đạo là một vòng tròn cực to. Đang quan sát, bên phải, một đạo huyền quang từ trong một tòa đại doanh bên ngoài vài ngàn dặm phóng lên trời, phóng tới bên này. Chỉ mười mấy hơi, huyền quang liền đến gần, lộ ra thân ảnh của một lão giả. Dung Khai mỉm cười, ôm quyền nói. Phó đại nhân. Lão giả này chính là quân đoàn trưởng của Mậu Dần quân, Phó Nhân Kiệt, trước đó đã gặp nhau trong đại điện của Thất Vũ Hải. Phó Nhân Kiệt cười ha ha. Ta nói, bên này sao lại không có đại quân đóng quân? Nguyên lai, Lý Tổng quân sớm đã có ý định rồi, lưu lại cho Dương đại nhân. Bên kia là nơi đóng quân của Mậu Dần quân sao? Dương Khai hỏi. Phải. Phó Nhân Kiệt nét mặt thoải mái. Xem ra, về sau chúng ta là hàng xóm. Nói rồi, Phó Nhân Kiệt lại ôm quyền nói. Ngày sau còn muốn thỉnh Dương đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Không dám, không dám. Dương Khai liền vội vàng hoàn lễ. Dương Mỗ mới tới, còn muốn thỉnh Phó đại nhân chỉ dẫn nhiều hơn. Chuyện quân vụ này ta là dốt đặt cắn mai. Phó Nhân Kiệt cười to. Người không rõ, không có quan hệ. Hào tự hiểu là được rồi. Bằng không, hào hết tâm tư đào hắn từ bên lão phu mà làm gì. Dương Khai nghe thì ngượng ngập cười một tiếng, quay đầu nhìn sang một bên khác. Phó đại nhân có biết bên kia là nơi đóng quân của quân đoàn nào không? Phó Nhân Kiệt trầm giọng nói. Thương Mạc. Dương Khai nghe thì khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Phó Nhân Kiệt liền cười to không thôi. Đùa thôi, lão phu. Người này thích nhất là đùa người ta. Dương đại nhân chớ có để ý. Lý Tổng quân biết rõ ngươi cùng Thương Mạc có quan hệ không tốt. Sao có thể an bài các ngươi làm hàng xóm của nhau được? Thương Mạc giáp Tân quân đối diện, khoảng cách ngươi rất là xa. Dương Khai sợ mũi, cười mỉa nói. Phó đại nhân, ngươi đã nhìn ra sao? Phó Nhân Kiệt nói. Mặc dù không biết ngươi cùng Thương Mạc có ân oán gì, nhưng lão phu không phải là người mù, sao lại nhìn không ra? Thương Mạc, người này lão phu cũng nhìn không có vừa mắt, không phải là thứ gì tốt. Nếu người với hắn thật sự có ân oán, về sau nhất định phải đề phòng hắn ta. Dương Khai cười cười từ chối cho ý kiến. Phó Nhân Kiệt lại rất nhanh chuyển chủ đề, quay mắt về phía lưỡng giới thông đạo. Tay trái ngươi là Mậu Dần quân của lão phu, bên phải là Bính Thần quân. Bính Thần quân quân đoàn trưởng, ngươi sẽ không lạ lẫm gì đi. Bằng Vân tiền bối sao? Dương Khai nghe thì thần sắc vui vẻ, nhìn tới bên phải. Xem ra Lý Vô Y rất là chiếu cố mình. Hai hàng xóm này, một người giao tình không cạn, một người rất dễ thân cận. Ngày sau chiến sự đến, cũng thuận tiện hiệp đồng tác chiến. Phó Nhân Kiệt cười nói. Đúng là Bằng Vân, ai? Lại nói tiếp. Bính Thần quân tuy là nhiều nữ tử, nhưng giết ma tộc lại không thiếu so với bất luận một nam tử nào. Bằng Vân cũng là thống soái có tầm. Dương đại nhân đã đến. Đại quân Kỵ Tử quân đâu rồi? Nghe nói Kỵ Tử quân trong quân cường giả như mây, đội hình xa hoa, đáng tiếc vô duyên được nhìn thấy. Có thể nào để cho lão phu mở mang tầm mắt hay không? Dương Khai mỉm cười nói. Vừa vặn thỉnh Phó đại nhân kiểm duyệt một phen. Nói xong, tế ra Huyền Giới Châu. Tay bấm phát quyết, Huyền Giới Châu được ném ra, thần niệm cũng tuôn ra. Hư không rung rẩy, mắt thường có thể thấy ở giữa thiên địa xuất hiện một tầng rung động. Rung động qua, đại quân ẩn thân trong Huyền Giới Châu hiển lộ. Đại quân còn bảo trì trận hình, 10 trấn 10 trận, hơn 30 vạn người như thần binh, sát khí cuồn cuộn. Vẫn chưa xong, trong đám người, Phục Linh thoát ra, đứng sau lưng Dương Khai. Cờ trên tay vung lên, rầm rầm một tiếng, chữ sát che đậy thiên mạc. 30 vạn người ngay ngắn, hồng âm thanh như sấm. Bái kiến quân đoàn trưởng đại nhân! Tiếng gầm hội tụ trực xung cửu tiêu, thiên địa đều biến sắc. Phó Nhân Kiệt giật giật mắt, quay đầu nhìn Mậu Dân quân nhà mình, rồi lại nhìn Kỷ Tử quân trước mặt, hai mắt không che giấu được vẻ hâm mộ. Mậu Dân quân không kém, 54 lộ đại quân tinh giới, mỗi một quân đoàn đều là từ trong núi thây biển lửa giết ra. Phó Nhân Kiệt trước kia cho là vậy, nhưng hôm nay thấy uy thế đại quân trước mặt, lại tự so với quân đoàn của mình, đột nhiên cảm giác mình tự như là Sơn Đại Vương chiếm núi làm vua, có chút lên không được mặt bàn. Nhìn hào tử bên dưới, Phó Nhân Kiệt tiếc đứt ruột. Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng biết lão đầu tử này sợ rằng đã bị kích thích, vội vàng nói. Coi đây là trung tâm, trong vòng ngàn dặm là nơi đóng quân của quân ta, tất cả tổng trấn tự hành phân chia địa bàn, xây dựng cơ sở tạm thời. Vâng! Lại là một trận ầm ầm, đại quân lập tức công việc lu bù. Tốt, tốt, tốt! Phó Nhân Kiệt thật sâu hít một hơi, nhìn không được khen. Kỷ Tử quân, Mãnh Hổ hạ sơn, giao long nhập biển. Ngày sau trên chiến trường chắc chắn là một phen đại tác. Ai, Phó Đại Nhân quá khen rồi! Phó Nhân Kiệt lại quay đầu nhìn Huyền Giới Châu trên tay của Dương Khai, vẻ mặt thèm khát. Nghe nói trên tay Dương Đại Nhân có một không gian bí bảo, có thể chứa người sống, vô duyên nhìn thấy, nghĩ đến chính là vật này à. Phải. Dương Khai trong lòng máy động, vô ý thức nắm chặt Huyền Giới Châu, nghĩ thầm, lão đầu tử sẽ không phải là thương nhớ bảo bối của ta đi. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, lão đầu tử này cũng rất là dễ nói chuyện, là một người rộng rãi. Nhưng càng là rộng rãi, càng có thể hạ thể diện. Dương Khai sao có thể không đề phòng hắn? Vật ấy gọi là Huyền Giới Châu, là Dương Viêm đại nhân tặng cho ta. Chỉ là thứ này mặc dù huyền diệu, nhưng mà phải cần không gian chi lực mới có thể ngự sử. Người khác dù có cũng là vô dụng mà thôi. Vừa nghe lời này, Phó Nhân Kiệt hai mắt ủ rũ. Lão đầu tử thật đúng là muốn cướp bảo bối của ta sao? Dương Khai dở khóc dở cười. Phó Nhân Kiệt chưa từ bỏ ý đồ, chật chật miệng nói. Dương đại nhân thân phụ tinh thông không gian pháp tắc, không thể nào luyện hóa vật này, để cho những người không có không gian chi lực kia cũng có thể sử dụng đi. Tự như Không Linh Châu, thứ này cũng liên quan đến không gian pháp tắc. Nhưng hôm nay, đồ chơi này đã lưu thông trong quân rồi. Kết thúc tập 750 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.